Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1211 Weibo Thanh Minh, góc truyện audio.com, editor tiện thần Mạc Tử Nghiên ở trong vòng giải trí luôn nổi danh là ngay thẳng, không thích chính là không thích hiện tại nghe được câu này của phóng viên, cô tức khắc nhướng mi quay đầu nhìn về phía đối phương. Tôi nói này, chuyện tình yêu của Diệp Sơ Dương rốt cuộc là liên quan cái lông gì đến mấy người. Một câu trên khiến mặt phóng viên đều mang biểu tình di ong, phóng viên kia không nghĩ tới Mạc Tử Nghiên lại nói trắng ra như vậy. Ngượng ngùng cười hai tiếng, phóng viên tiếp tục chưa từ bỏ ý định. Đây không phải là bổn phận của phóng viên chúng tôi sao? Đưa chân tướng rõ ràng cho đại chúng. Diệp Sơ Dương yêu chú mình, loại tình yêu cấm kỵ này chẳng lẽ là thật sao? Hay là nói Nancy cô có thể vì bạn tốt mà không màng nguyên tắc? Mạc Tử Nghiên nghe đối phương nói, phản ứng kế tiếp có thể nói mặt vô biểu tình. Anh nói đúng, vì cậu ấy tôi xác thật có thể không màng nguyên tắc. Bọn tôi không chỉ là bằng hữu, cậu ấy còn cứu cả mạng tôi, ân cứu mạng lớn hơn hết thảy, hiểu chưa? Còn có ai con mẹ nó nói với các người đây là loạn luân? Trong vòng giải trí ai chả biết Diệp Tu Bạch không phải là người Diệp gia. Anh ấy cùng Diệp Sơ Dương không có quan hệ huyết thống, loạn luân cái đầu mấy người ấy. Dù sao tôi cũng nói rồi, là bạn tốt của Diệp Sơ Dương, mặc kệ cậu ấy quyết định gì tôi đều sẽ ủng hộ. Cuối cùng, tôi không nói nhiều nữa. Dù sao đến lúc đó cảnh hoàn sẽ thanh minh sau. Làm ơn nhường đường một chút tôi muốn về nhà ăn cơm. Các phóng viên, Diệp Sơ Dương, Mạc Tử Nghiên quả nhiên là Mạc Tử Nghiên. Đưa mắt toàn bộ vòng giải trí, dám quang minh chính đại tức giận với phóng viên như thế cũng không nhiều người lắm. Hơn nữa, phát bực với phóng viên như thế cũng không tốt cho nghệ sĩ, nhưng hình như Mạc Tử Nghiên là ngoại lệ. Diệp Sơ Dương click mở bình luận, phía trên đều là lại khen Mạc Tử Nghiên. 6666, ha ha ha ha, tôi vô cùng tán dương chị gái Nancy. Còn không phải sao, tình yêu của Diệp Sơ Dương rốt cuộc cùng mấy người có quan hệ gì hả? Một hai cứ phải nhảy nhót lung y như khỉ trả ra thể thống gì. Qua, vì Diệp Sơ Dương không màng nguyên tắc, bạn trai chị gái Nancy thật sự sẽ không ghen sao, nhưng là tôi cũng rất mong có một người bạn tốt như thế nha. Người qua đường, nhưng thật sự bị cuồng Nancy. Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý tới Nancy nói Diệp Sơ Dương cùng chú cậu ấy không có quan hệ huyết thống hả? Trên mạng thảo luận về Diệp Sơ Dương có thể nói là không ngừng nghỉ. Diệp Sơ Dương tùy ý nhìn vài liền tắt Weibo. Sáng hôm sau, Cảnh Hoàn phát một thông báo. Truyền thông Cảnh Hoàn V. Cảnh Hoàn thông báo về chuyện tình yêu của nghệ sĩ dưới trướng Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương cùng ngài Diệp Tu Bạch thật sự là người yêu. Hai người quan hệ rất tốt, không tồn tại thuyết âm mưu gì cả. Tiếp theo, Diệp Tu Bạch tiên sinh là con nuôi Diệp gia thu dưỡng, ngài ấy cùng Diệp công tử cũng không có quan hệ huyết thống, vì vậy loạn luân là không tồn tại. Cuối cùng, mặc kệ Diệp công tử quyết định ra sao, Cảnh Hoàn đều sẽ ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ Diệp công tử. Đây là một Weibo thanh minh vô cùng tùy hứng có được không hả? Không nói nhiều, toàn bộ bài đăng chỉ dùng ngôn từ ngắn gọn đem chuyện Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đang yêu đương cùng với chuyện hai người không có quan hệ huyết thống nói một lượt. Nhưng câu nói hay nhất vẫn là một câu, mặc kệ Diệp công tử quyết định ra sao, Cảnh Hoàn đều sẽ ủng hộ. Góc truyện audio.com, những lời này vừa đưa ra cũng không biết đã đánh vào mặt bao nhiêu người xem diễn. Cách chương.